Hồng Ngạn, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi ưng tì ống tí khi thó thấy thi ực sự phẫn nộ cùng cực của họ. Thấy thi ực sự mệt mỏi trên mặt trầm dã. Thấy thi ực sự bất lực của binh lính thần phù. Khi thó chi ưng tì ống tí thấy thi ực, bản thân thật thảm hại. Không khác nào thồ bỏ thi, có kết giới ngãn cản. Nghi ơi bên dưới không lên thi ực. Chỉ thành trở về, họ tức giận rồi mắng chửi. Lời lẽ càng lúc càng khó nghe, sắc mặt trầm dã càng lúc càng tệ. Chi ưng tì ống tí biết, một phần vì lời mắng, một phần là vì hắn hao tổn linh lực. Trầm dã không tu võ lực, kết giới này là dùng toàn bộ linh hạch thể dãng lên. Mỗi một cú thấm cú chém vào kết giới, chính là thang thấm thang chém vào linh hạch huynh ấy. Là dùng toàn thân thể bảo vệ. Chi ưng tì ống tí không nhìn nổi nữa. Y nhắm mắt lại. Quá thau rồi. Mắt không thấy tai sẽ không nghe nữa. Mắt nhắm lại. Âm thanh bên tai dịu thi. Một lúc lâu thì không nghe thấy gì nữa. Khi chi ưng tì ống tí mở mắt làn nữa. Y thang ngồi dưới gốc hoa hòe. Hoa trắng dõi thầy bàn. Nhí tô thiểm nhí tiễn thía. Cánh hoa lững lờ mà dõi vào ly rượu chi ưng tì ống tí thật trên bàn. Vô tình thể bản thân bị vây hãm trong thó. Không thoát thi ực nữa. Chi ưng tì ống tí nhìn nó. Mắng một câu. Ngu ngốc. Mắng xong lại xốc mơ u rùa mấy cái. Thổ từ mơ u rùa ra ba thồng tiền vàng. Trải từng thồng ra. Ngẫm ngẫm lại lắc thầu thở dài mà gom ba thồng tiền. Bỏ lại mơ u rùa tiếp tục sốc. Đến khi có thôi chân rừng chi ức mặt. Chi ưng tì ống tí cũng không ngẩng thầu lên. Ba thồng tiền thi ức thật ra bàn. Xem một chút lại thở dài. Than thở rằng. Ca ca của ta thoán mệnh rất chuẩn. Ta theo huynh ấy lâu nhí vậy. Cũng học thi ức một chút. Muốn thử tay nghề không? Nghi ơi thướng thó trầm mặc. Nhí thang nhìn hành thộng lập tới lập lui vô nghĩa của y, một lúc hắn mới nói. Thiện hạ, ta biết nghi ói dốc lòng vì bọn ta. Nhính bọn ta không còn lựa chọn nào khác. Chi ưng tì ống tí sốc mơ u rùa xong nhính không thổ ra. Y thầy vò dĩ ựu trắng về nghi ơi thến. Uống dĩ ựu không, là trầm nịch cốt. Nghi ơi nọ một thân áo chàm. Chất liệu vải thô cứng. Là y phục dành cho tầng lớp nông dân bần hàn. Hắn vẫn thứng chi ức mặt y. Hạ tầm mắt nhìn vò dí ựu. Nghi ói vẫn còn có nhã hứng. Chứ làm sao. Khóc lóc cầu xin. Không phải tác phong của bản thiện hạ. Y nâng ly dí ựu ngâm nghi bên vành môi mấy cái. Nói cách khác là thang chờ nghi ói thó. Nghi ơi nọ hỏi. Nghi ói biết ta sẽ thến. Chi ưng tì ống tí lấy bông hoa từ miệng ra. Ly y vừa uống là ly rượu có cánh hoa bị vây hãm kia. Cầm nó ra rồi chống cảm ngắm nghía. Ta biết nghi ói sẽ thến. Sau thó chi ưng tì ống tí ly ơi biếng rượu mắt nhìn nghi ơi thối diện. Một thân nông phục, mắt to, mũi tẹt, cái miệng thì rộng toác. Làn da thì thô kệch. Nghi ơi này quá xấu. Không. Nói thúng hõn là cái mặt nạ này quá xấu. Chu tiếc vì ông. Chi ưng tì ống tí thu mắt lại. Nhìn cánh hoa. Mẹ và muội muội nghi ói. Ta chỉ giúp nghi ói cứu thi ực một nghi ơi thôi. Chu tiếc vì ông vẫn dáng vẻ ngạo nghễ. Nghi ói nghĩ làm nhí vậy ta sẽ tha mạng cho nghi ói. Nghi ói thấy ta thiếu nghi ơi muốn thòi mạng sao. Chi ưng tì ống tí bật kia ơi. Ngồi ngay ngắn lại, ta biết mục thích hôm nay nghi ói thến tìm ta làm gì. Thôi nào nghi ói là chu ti ức vì ông. Nếu bọn chúng biết nghi ói thả ta, sẽ lấy thầu nghi ói thay thầu ta thấy. Và lại lúc thó ta cứu, lại không hề biết nghi ơi thó là mẹ nghi ói. Chủ ti ức vì ông nói, điện hạ thường lừa ta. Nghi ói rõ ràng biết bà ấy là mẹ ta. Nghi ói chỉ tạo thi ức một viên hồi sinh. Là nghi ói cố tình chọn bà ấy thể cứu sống. Chi ưng tì ống tí hít một hỏi. Ta thả tạo ra trận thại dịch này. Là ta hại chết mẹ và muội muội nghi ói. Mẹ và muội muội ta vì chúng dịch chết, là bọn tham quan kia hại, ta thả lấy mạng chúng. Thiện Hạ Nghi ơi, không liên quan chuyện này. Hôm nay ta thến chỉ muốn thuốc giải. Chu Tiếc Viễng nói, Thế tử Thiện Hạ cũng thường trách bọn họ vô lễ. Bọn họ vì dịch bệnh thảy thến thi ân cùng, lại lo sợ Nghi ơi bỏ dõi họ, vì vậy mới tự lực cánh sinh thôi. Điện Hạ, nếu Nghi ói không thể tao thuốc giải, Nghi ơi chỉ cần nói cách thiều chế, ta hứa sẽ thí họ rời thi, không làm khó dễ Thiện Hạ nữa. Chi ân ti óng tí rủ mi, khi này y vi ón tay cầm cái mờ u rùa, thổ ba thồng tiền vàng bên trong ra, ngón tay thon dài sắp ba thồng tiền ra ba chỗ. Chu Tiếc Quân xem, mệnh rồi, không thổi thi ức. Chu Tiếc Viễng nhìn thồng tiền trên bàn. Thiện Hạ, Nghi ơi bói gì vậy? Tại sao lại cho quẻ hung? Chi ưng ti óng tí thở hắt ra. Viễn tay cầm hẳn vò dí ượu, dốc hết số dí ượu còn sót lại trong bình vào miệng. Dí ượu Viễn từ khóe miệng chảy xuống thấm y ớt y phục. Y bỗng nhiên thứng lên, vén tà váy, thầu gối tiếp thắt. Chi ân ti óng tí cùi chiếc mặt Chu Tiếc Vì óng. Chu Tiếc Vì óng bị hành thộng bất ngờ này dọa lùi về sau một bước. Điện Hạ, Nghi ói, Chi ân ti óng tí thành khẩn mà quỳ. Mắt y khi này bỗng sáng rực. Chu Tiếc Vì óng, bản thế tử biết Nghi ói là bậc hào kiệt, không nỡ nhìn con dân chịu khổ, là do ta thắc tội hỏa quốc, dẫn đến tình cảnh nội loạn hôm nay. Ta là tội thồ, xem nhí thay là việc cuối cùng ta làm vì họ. Chỉ cần cứu thi ực mọi Nghi ơi, ổn thịnh lại thế cuộc, hiến vì ông ở biên cảnh sẽ càng vững tâm thánh giặc, mẫu hậu ta sẽ trở về nhanh thôi. Thứ cần bây giờ chính là kéo thêm chút hõi tàn, một chút cũng phải tận dụng. Chu Tiếc Vì ông, nếu tối nay Nghi ói không bắt ta thì cũng có khối kẻ muốn. Bản thế tử thà dõi vào tay hào kiệt còn hõn bị bọn tiểu nhân bắt. Thế cuộc thả thịnh, chỉ có ta thi, mộc quốc mới dịu sóng gió lại. Xem nhí chi ưng ti óng tí cầu xin Nghi ói. Chu Tiếc Quân nói, giao Nghi ói cho chúng, Nghi ói sẽ chết. Chi ưng ti óng tí ủ rủ, ta không thể tạo thuốc giải thi ực nữa rồi. Chu Tiếc Viễng nói, vậy Thiện Hạ giao phi óng thuốc cho ta, ta có thể tự thiều chế. Nghi ơi quỳ bên dí ới cắn chặt môi, dòng dí ượu ào ạt thổ vào bụng, một tràn ấm rát xuyên qua tâm can. Chi ưng ti óng tí lắc thầu, Nghi ói cũng rõ ràng, bọn chúng cần là mạng ta, không phải thuốc giải. Nếu không là ta thì chúng sẽ thiên cuồng làm cho cục diện thêm tệ hại. Ta thả bói 10 lần rồi, thều cho cùng kết quả, thây là mệnh của ta, không tránh khỏi. Chu Tiếc Viễng không lên tiếng. Gió thổi qua, cành hòe lay thộng, hoa ly biệt, rũ di ơi dõi xuống, tháp xuống nền thất, phủ lên cái bóng nam nhân thang quỳ, phủ lên cái bóng nam nhân thang thứng. Lúc thó ngoài cửa thiện có tiếng thộng lớn, chi ưng ti óng tí di óng mắt lên nhìn, có thể nghe ra tiếng của trầm dã than sen trong thó. Bên ngoài hồng ngạn thiện, trầm dã cùng thổi quân ngãn cản một tốp quân khác. Tốp quân muốn tràn vào thiện mặc phục binh mộc quốc, là binh lính thần phù. Mấy hôm nay chặn bên ngoài thành mệt mỏi, trầm dã không còn vẻ ôn nhu nhí thi ưng ngày nữa, mà thay vào thó là một ghi ống mặt sứt sẹo khó coi. Diệp thổ lâu, Nghi ói không thi ưng lộng quyền, có chuyện gì cũng phải chờ quốc hậu trở về. Nghi ói thấy chế thủ loạn hay sao? Diệp thổ lâu là một lão quan bụng phể, y vãn về tròm râu dài của mình. Bây giờ kinh thành thại loạn, chờ quốc hậu về nhặt xác bọn Nghi ói à? Lão phu chính là thang cứu mạng Nghi ói thấy. Thức thời một chút, ai muốn giữ mạng thì bắt oắt con kia ra giao cho ta. Quân ập tới, trầm dã cầm thao chặn lại, mắt hắn sen khe máu. Kẻ nào dám, ta thứng ở thây, hôm nay không một ai thi ực phép biếc qua hồng ngạn thiện này nửa biếc. Diệp thổ lâu nheo thôi mắt nhãn nheo, trầm công tử, Nghĩ ơi lại không thức thời nhí vậy. Nghĩ ơi cầm kiếp chỉ dọa thì ơ thám dân quèn ngu ngốc thó. Ở thầy bọn ta ai lại khôn biết nghi ơi vốn cô có võ lực. Chẳng phải bọn chúng bảo giao thế tử thiện hạ thì sẽ thả chúng ta sao? Thả vây hãm hõn một tháng rồi. Nghi ơi xem nghi ơi còn chống thỡ thì ực bao lâu? Chỉ ực khi mọi thứ quá trễ. Hại chết thêm nhiều nghi ơi nữa. Chỉ bằng bắt thiện hạ giao ra. Ổn thịnh nội cuộc thể hiến vi ống tập trung thánh giặc ngoại xâm. Trầm giã nghiến giãng, cháy nhà ló mặt chuột, quốc chủ vừa thi, thế tử thiện hạ các nghi ói cũng không bảo vệ nổi. Lại muốn bắt thể ấy thi thế mạng cho các nghi ói. Diệp thổ lâu nghi ói có thấy hổ thẹn với lòng, với sự ân sủng của quốc chủ. Diệp thổ lâu nóng lòng muốn chết, nào có thời gian thôi co. Trầm giã, chỉ là một thế tử thiện hạ thôi mà. Không có thiện hạ này thì còn có thiện hạ khác. Nhím mộc quốc mất rồi. Sẽ thành thuộc thỉa của ni ức khác. Vĩnh viễn chịu nổi nhục nhã nô lệ. Tiền vi ống ở suối vàng sẽ không nhắm mắt. Ta thay là thang lo cho thải cuộc. Trầm giã mặt trắng bệch. Cảm thấy kinh hãi lòng nghi ơi. Miệng nói lo cho thải sự. Trung quy vẫn là mưu tính của các nghi ói. Uổng thay cho chí ẩn y hy sinh cho bọn không có tính nghi ơi các nghi ói. Không xứng chút nào. Nói. Một mình nghi ói lại không có gan lớn nhí vậy. Là ai thứng sau lính các nghi ói. Diệp thổ lâu chấp tay sau lính. Nhàn nhã rảo mấy vòng. Thi ực rồi. Nếu thả không giấu thi ực trầm công tử thì nói ra vậy. Là quốc sĩ thả nhận lệnh thiên thế. Thiên thế muốn thế tử thiện hạ thi chuyến này, thể cứu con dân mộc quốc. Sao nào, nghi ói dám cãi lại tiên nhân sao? Hay là thiện hạ không có lòng cứu thế? Làm con chuột trốn trong thây ai chết mặc ai? Trầm giã cảm thấy kinh hãi. Tay cầm kiếm cũng không vững. Run lên từng hồi, Diệp thổ lâu nhìn y, không khách khí ra lệnh. Mời thế tử thiện hạ ra thây thi. Quân binh nghe lệnh. Hy ứng cửa thiện tiến vào. Trầm giã từ từ nâng mi lên. Mắt hắn nhí chứa hỏa. Không nhìn ra một chút dịu dàng nào nữa. Bị chiến lửa nhấn chìm cả rồi. Hắn siết chặt thao. Xí ớt ngang mặt nhóm quân binh. Gằng giọng. Nếu nghi ói thả quyết. Vậy hôm nay sống chết tại thây thi. Hôm nay thể trầm giã ta bồi diệp thại nhân. Xí ca. Nghe tiếng gọi cất lên. Trầm giã kinh hãi mà ngoảnh thầu lại. Cửa thiện mở. Chi ấng tì ống tí bí ức ra. Trầm giã hy ứng thên y. Hỏi. Sao lại ra thây? Chi ấng tì ống tí níu tay cầm thao của hắn lại. Thả thông kinh mạch cho hắn. Thường vận lực. Linh hạch huynh thang tổn thi ống. Trầm giã thể yên cho y giúp mình trị thi ống. Khi này thiếp mắt nhìn qua nghi ơi. Thi ra cùng chi ấng tì ống tí. Gã theo mặt nạ, trầm giã nghiêm mặt, kéo chi ưng tì ống tí lại phía mình. Nghi ói là kẻ nào, sao lại từ thiện thể ấy bí ức ra? Gã theo mặt nạ nhìn y, không trả lời diệp thổ lâu nhí nhận nghi ơi quen. Gã tiến lại nghi ơi theo mặt nạ ký ơi hề hề. Ra là chu tì ức vì ống. Là chu tì ức vì ống thến thón thiện hạ thì sao? Chu tì ức vì ống không thể lão vào mắt. Nhích chân hy ứng mặt sang nõi khác trầm giã nhìn nhận tình hình chi ức mắt thêm cẳng thẳng. Trong ngoài phối hợp sao? Vậy hôm nay cùng chết thi. Hắn vừa rút thao. Chi ưng tì ống tí nhấn thầu thao lại. Xí ca. Chuyện này huynh thường lo nữa. Thể ta giải quyết. Thấy y bí ức lên. Trầm giã phát giác khác thi ưng. Hít khí lạnh. Gọi. Chi ưng y, chi ưng tì ống tí thối lính với y, dừng lại một chút. Không nhìn rõ sắc mặt y lúc này. Y nói, xí ca, mấy hôm nay huynh hao tâm nhiều rồi. Thể diệp thại nhân thì huynh về nghĩ. Huynh chờ mọi nghi ơi trở về. Ta thi cùng chu tì ức vì ống một chuyến. Trầm giã bị lời y thốt ra làm cho ngẩn ngõ. Lại kinh hãi mà thốt lên. Chi ẩn y, diệp thổ lâu cũng không kịp phản ứng với tình hình xảy ra. Thứng thần ra, Nhính sau gã lập tức hiểu ý, vui vẻ mà chấp tay nhân lệnh. Sau thó cho hai quân thi thến, giữ lấy Trầm Dã đao trên tay dõi xuống. Trầm Dã vẫn còn bất thần nhìn bóng lính thó. Để lại muốn nghịch chuyện gì? Chí ẩn y, lần này không thùa thi ức. Lần này xí ca không theo thể thùa thi ức. Lần này không cần nghi ơi theo ta. Chí ẩn tì óng tí không nhìn y, hiện thả tiến lại thứng kế bên Chu Tí ức vì óng rồi. Xin lỗi xí ca, chỉ lần này thôi, cho ta ngỗ nghịch lần này nữa thôi. Trầm Dã không thể tiếp tục thiềm thảm. Hắn kích thộng, muốn vùng vẫy thoát ra. Nhính hai bên tay bị ghì chặt lại. Hắn bất lực mà gào lên. Chí ẩn y, chí ẩn tì óng tí. Để quay lại, thể chờ một chút nữa. Một chút nữa xí phụ về. Chờ mọi nghi ơi trở về. Chờ một chút nữa thi. Ta còn chịu thượng thi ức. Xí ca còn bảo vệ thể thi ức. Chí ẩn tì óng tí song vai cùng Chu Tí ức vì óng rời thi. Nghe lời thống khổ của Trầm Dã. Nhính không nhìn Trầm Dã hiện tại Trầm Dã dò. Lòng nghi ơi này cứng. Tâm thức hắn tan rã. Ní ức mắt lính tròng. Chí ẩn y. Chờ một chút nữa thi. Xí ca cầu xin thể. Chờ thêm một chút nữa. Tại sao lại không chờ một chút nữa? Linh hạch tổn thi ân cho kết trận. Cộng thêm kích thộng tột cùng. Trầm Dã cảm thấy có dòng ấm nóng phụt ra khỏi miệng. Cả nghi ơi vụn vỡ. Không còn sức lực thét hay chống cự nữa. Nghi ơi mất lực mà ngã xuống. Chu Tí ức vì óng nhìn một cái. Quay lại gọi. Thiện hạ. Chí ẩn tì óng tí bình thản nói. Không sao. Lúc nãy ta thả phong bế tâm thức huynh ấy. Ngủ một giấc là ổn. Vừa dứt lời. Chí ẩn tì óng tí bỗng dừng chân. Y phát hiện mặt mình y ón y ớt. Có thứ gì thó tháp vào rồi tan chảy ra. Khi này dì ống mắt nhìn trời. Tuyết rõi rồi. Ánh sáng mùa thông yếu ớt thối trọi với thám tuyết. Một bên muốn xí ởi ấm nhân gian. Một bên muốn thông lạnh lòng trần thế. Những hạt tuyết nhí hạt mía phùn bay là tà tháp vào song cửa sổ. Chí ẩn tì ống tí vì ón tay thón chúng vào lòng bàn tay. Vừa chui vào tay y chía thi ợc bao lâu thả tan chảy thi mất. Chỉ thộng lại mấy giọt ní ức li ti. Sinh mệnh thật mỏng. Tan biến thật nhanh. Làm nghi ơi ta lạnh lẽo. Chóc ra. Uống máu. Chí ẩn tì óng ti ngồi bên song cửa. Nghe giọng nghi ơi thét lên thột ngột. Y có thể nhận ra là giọng của vị Chu Tí ức vì óng. Đối với sự bất ngờ thột cùng trong thanh giọng thó. Y nói thay bình thản thến lạ thi ơn. Vẫn dì ống mắt nhìn ra khung cửa sổ. Nói thó có một nhánh hoa thỏ. Nhánh hoa chõ trội chịu sự tàn phá của cõn tuyết kia. Chí ẩn tì óng tí ở thây hai hôm. Lúc thầu nhánh này còn tận năm bông. Nhính thều thả không chịu nổi cái lạnh. Thều rụng cả. Cuối cùng còn lại một thóa. Nhìn nó kiên kiêng chống lại số mệnh tàn khốc. Nhìn nó lẻ loi tỏa sắc giữa bầu trời phủ thầy sắc trắng. Chí ẩn tì óng tí cảm thấy một sự cảm thông nho nhỏ từ thái lòng trồi dậy. Hy vọng sau khi y thi, thóa hoa vẫn kiên kiêng nhí thế. Bên ngoài cửa phòng là tiếng Chu Tí ức vì óng. Diệp thổ lâu, nghi ói thiên rồi. Lúc thầu các nghi ói chỉ nói nếu bọn ta giúp các nghi ói chèn ép. Bắt thi ức thế tử thiện hạ, sẽ giao cho hòa quốc. Bây giờ lại nói nghi ơi chính là thuốc giải. Bọn ta muốn giải thọc phải chóc ra rút xì ống ăn án thịt nghi ơi. Nghi ói làm sao có thể nói lời kinh khủng nhí vậy. Ta chí ức nay chí từng nghe chuyện thể giải thọc phải uống máu nghi ơi cả. Nghi ói muốn giết y dành mộc quốc cho riêng mình. Cũng không nên dùng hạ sách này. Thế tại sao các nghi ói không thắc mắc. Tại sao thuốc giải thế tử thiện hạ công hiệu nhí vậy mà y lại không cho ai biết phi ống pháp chế tạo. Tại sao thuốc giải cho các nghi ói lại ít ỏi nhí vậy? Các nghi ói cho rằng y ít kỳ không muốn các nghi ói học ngón nghề của y, Diệp thổ lâu vãn về chùm dâu. Kỳ ơi rộ lên, hôm nay thể ta nói rõ ràng cho lũ không thầu óc các nghi ói thi ức rõ ràng. Thuốc giải mà các nghi ói uống chính là uống máu của nghi ơi. Từng giọt, chính là thế tử dùng máu của chính mình làm thuốc dẫn cho các nghi ói. Không cho các nghi ói biết phi óng thức là vì các nghi ói có biết cũng không làm thi ức gì. Hành thộng hy sinh này của thiện hạ làm lão phu thật sự kính nể. Nhín tháng tiếc lại là thiện hạ lại ngu ngốc thi thắc tội với hòa quốc. Lần này hòa quốc chính là muốn phanh thây y phục thù. Ta cũng thành chịu, chi ưng ti óng tí chỉ nghe âm thanh. Không nhìn thấy sắc mặt của nghi ơi bên ngoài cửa. Nhín y phát hiện, từ giây phút thó chu tiếc vì óng không hề lên tiếng nữa. Diệp thổ lâu nói, nghi ói cũng từng mõ mộng sẽ cứu y, thông tin thả chiếu cáo. Cả thiên hạ này đều thống nhất chọn cách này giải thộc rồi. Thế tử thiện hạ cũng thả chấp thuận. Nghi ói có muốn thía nghi ơi thi. Chía chắc nghi ơi chịu thi thâu. Vì vậy qua sáng mai, chúng ta cùng thía tiễn thế tử thiện hạ của chúng ta thôi. Cách chương.